Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 188, đỉnh tiêm truyền thừa già. Bên ngoài yên tĩnh lại, ngay sau đó mành sốc lên thanh âm liền vang lên. Nhiễm Hồng Hà lạnh nhạt cái khuôn mặt chui vào, mày liễu sâu mặt nhăn, nhìn thấy Lý Giai Ngọc không có chút nào động tác, bất mãn mở miệng: "Ngươi biết vì tìm ngươi ta suýt chút nữa chạy gãy chân. Toàn bộ doanh địa đều nhanh lật một lần. Kết quả ngươi nhưng ở nơi này và Kurumi. Cùng Kurumi làm cái gì?" Lý Giai Ngọc nhiều hứng thú hỏi: "Hanh, ngươi lại chọc chuyện gì? Bên ngoài bây giờ có một đám người chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi đòi cái công đạo. Bằng không sẽ xin bọn họ minh chủ gì gì đó. Bây giờ còn đợi ở doanh địa trước đổ thừa không đi?" Kurumi nhìn về phía Nhiễm Hồng Hà, lui về phía sau nhẹ ngửa người tử. Chỉ bằng Lý Giai Ngọc bước kia khuôn mặt, lại một mình đi ra ngoài săn bắn. Cùng với nói hắn đi trêu chọc người khác, không bằng nói là người khác đi trêu chọc hắn. Nhiễm Hồng Hà liếc nhìn trước mặt so với chính mình còn muốn xinh đẹp Lý Giai Ngọc, sát có chuyện lạ gật đầu: "Sau đó ngươi thì đem bọn hắn giết tất cả?" "Đương nhiên không có." "Vậy bọn họ nói như thế nào?" "Bởi vì ta còn để lại một cái đi mật báo." "Ngươi?" Nhiễm Hồng Hà suýt chút nữa một hơi thở không có tăng lên. "Coi như những người đó đùa giỡn ngươi, ngươi giết bọn họ còn chưa tính, lại vẫn lưu lại một người sống. Đây coi là cái gì thao tác? Quả thực làm người ta hít thở không thông." Nhiễm Hồng Hà cùng hai người cùng một chỗ lâu, hơn nữa Tiêu Vãn Tình thường thường kéo nàng đàm luận một sự tình. Nàng mới biết được toàn bộ Tây Giang thành phố di chuyển trong đội ngũ lại có nhiều như vậy chuyện xấu xa. Nếu như Lý Giai Ngọc thực sự là nữ hài tử, thực lực không cao, một thân một mình đi ra ngoài săn bắn ở đụng tới na vài tên lưu manh truyền thừa già, hậu quả có thể tưởng tượng được, bị cường ước đoán đều là nhẹ. Điều giáo thành ABQ cái gì? Trước o sau giết. Nhiễm Hồng Hà đầy đầu chạy xe lửa, khắp nơi đều là dơ dơ dơ thanh âm. Kurumi đứng lên, trong nháy mắt hấp dẫn hai người lực chú ý, lười biếng con người tùy ý đảo qua. "Chúng ta đây còn chờ cái gì? Đi trước." Nhìn Lý Giai Ngọc chọc phong lưu sự tình, "a, nếu như đám người kia càn quấy, tin tưởng khả ái tiểu trùng tử nhất định sẽ thích bọn họ." Trong thanh âm không khỏi để lộ ra một mị hoặc, nhưng câu nói sau cùng lại làm cho Nhiễm Hồng Hà dùng mình một cái. Ở trong lòng hy vọng đám người kia không nên làm sự tình bằng không trêu chọc đến Kurumi, tử vong đều là nhẹ nhất nghiêm phạt a. Lý Giai Ngọc không thèm để ý chút nào, hắn bây giờ còn đang vì chuyện mới vừa rồi cảm thấy hối hận. Vì sao chính mình không có đích thân lên đi? Hồi tưởng lại anh đào sắc cánh môi, nhất định siêu có co giãn a. Không tự chủ vươn tay sờ sờ chính mình môi. Co giãn, quả thật không tệ. Sau đó sắc mặt hắn tối sầm, nơi dùng chân trước sở tường hai tay ôm ngực, lãnh đạm con người trong lúc lơ đảng đảo qua đám kia truyền thừa giả lúc, cũng có thể làm cho bọn họ vội vã cuống cuồng. Dù sao đây là địch nhân, đại bản doanh. Kỳ thực đứa bé kia căn bản không dám nói cho minh chủ, nói chính mình trêu chọc là Tây Giang đại học nhân, ngoan thoại để ở nơi đó, không tìm đến phiền phức chẳng phải là rất mất mặt. Vì vậy hắn vận dụng quan hệ, tìm đến mười mấy hồ bằng cẩu hữu đến giúp hắn xanh xanh tràng diện. Đám bạn kia cũng mỗi người lồng ngực vỗ đùng đùng vang. Kết quả vừa đến Tây Giang Đại học nơi dùng chân nơi đó, lại túng, nếu như đổi thành thế lực khác, ngoại trừ quân đội, bọn họ dám nói còn không có sợ qua người nào. Nhưng nơi này, nghe đồn có đỉnh tiêm truyền thừa giả tồn tại, ngẫm lại đạo kia ma lực hồng thủy, ngẫm lại na ngập trời bóng đen, bọn họ liền không ngừng được tiểu cổ run lên. Nếu như không phải nghĩa huynh đệ khí, bọn họ đã sớm tan tác như chim muông rồi. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng những đại lão kia nhóm vòng tròn. Nhà mình minh chủ nói cái gì coi như là nhân vật a. Cái này Tây Giang Đại học nhất định sẽ cho chút mặt mũi. Ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, làm cho cô bé kia nói lời xin lỗi, đang bồi điểm vật tư gì gì đó coi như. Còn như này chết đi, huynh đệ, ai sẽ đi quản đâu? Minh chủ cả ngày ngày máy móc vạn dặm, nào có tâm tư đi quan tâm mấy người kia. Ôm tư như thế, bọn họ cứ như vậy lấy can đảm đi tới Tây Giang Đại học nơi dùng chân cửa la to. Trong lòng phảng phất cũng có chút nội tình, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cô gái kia đi vào tìm kiếm tóc bạc nàng sau đó sẽ thấy cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho bọn họ mơ hồ cảm thấy chút không ổn. Bốn phía Tây Giang Đại học truyền thừa giả top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Hoặc hai tay ôm ngực muốn nhìn náo nhiệt. Giá thế này, hoàn toàn chính là coi bọn họ là hầu tử xem a. Người sống tạm bợ xuất thân bọn họ, muốn khống chế tốt trong lòng tức giận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa truyền thừa lực lượng mang cho dũng khí của bọn hắn. Nếu như không phải đầy người phải giáp màu đen Sở Tường đứng ở nơi đó, ước đoán lúc này đều phải náo khởi sự tới. Ở trong mắt bọn hắn, Sở Tường vô tình là cường giả, bởi vì hắn truyền thừa vô hạn cùng loại trong quân đội, Phách Vương Long. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy nhà mình minh chủ tại nơi cường tráng đại hán trước cung kính. Không dám có một tia không kiên nhẫn, tâm linh chịu đến trùng kích, cho nên Sở Tường đứng ở chỗ này, bọn họ mới có thể cưỡng chế trong lòng mình cái loại này sao động. Sợ mình bị đại hán kia vặn gãy cái cổ, lại qua mấy phút, đám người kia trên mặt đều có chứa chút không kiên nhẫn. Tư để hạ thậm chí có mấy người thương lượng phải ly khai. Cạch cạch cạch. Có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, người dẫn đầu nhãn tình sáng lên, biết chính chủ sẽ tới, xem ra bọn họ lúc này đây còn có thể kiếm chút khoản thu nhập thêm. Còn như trước phát xuống lời thề, sớm bị hắn ném ra, đến, lên chín tầng mây, ngay cả cường đại nhà Thôi Miên đều không làm gì được nàng kia. Khẳng định cũng là Tây Giang Đại học trọng yếu chiến lược một trong. Căn bản không khả năng để cho bọn họ đem nàng mang đi điều giáo. Muốn thực sự là nói ra như vậy, bọn họ sợ là đi không trở về nơi đóng quân mình rồi. Người dẫn đầu nhìn một cái toàn bộ doanh địa, trong lòng khó tránh khỏi có chút ước ao. Bọn họ theo Lâm Minh chủ mặc dù có ăn có uống, cũng không coi là khổ lụy, nhưng cũng không có như thế phong cảnh. Có đỉnh tiêm truyền thừa giả trấn giữ Tây Giang Đại học. Ở toàn bộ di chuyển trong đội ngũ cũng là hiếm có an toàn nơi đi. Ngay cả quân đội người đến cũng muốn khách khí một, hai, thường xuyên trùng quần đột kích. Nếu như bị thế lực khác viện trợ, cái này Tây Giang Đại học cũng phân là phối tư nguyên nhiều nhất. Bởi vì có trấn áp hết thảy đều truyền thừa giả tọa trấn, cho nên cho dù có người ước ao đố kỵ, cũng chỉ là ở sau lưng nói một chút. Căn bản thăng không dậy nổi lộn xộn cái gì ý niệm trong đầu. Nghe đồn ngay cả hôm qua đạo kia đỏ thẫm Lưu Quang Trung cũng là Tây Giang Đại học truyền thừa giả một trong. Người dẫn đầu trong lòng suy nghĩ chính mình từ lúc nào có thể trở thành là loại nhân vật đó. Đến lúc đó trở thành quân đội thượng khách, theo tay vung lên. Còn không nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Còn đắm chìm trong ảo tưởng chính hắn, ánh mắt lại bị xuất hiện ba gã nữ tử vững vàng hút lại. Vóc người cao gầy cô gái tóc đen đã gặp một lần. Na tóc bạc, tự nhiên là làm cho hắn cắn răng nghiến lợi Lý Giai Ngọc. Bất quá gương mặt kia thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trách không được, nhà Thôi Miên. Đám người kia bắt đầu tâm tư. Cái này cực phẩm nàng quả thực rồi. Những người khác ở trong lòng cảm thán. Chỉ có người dẫn đầu. Đang cùng Lý Giai Ngọc băng lãnh mắt đối mắt lúc. Trên người trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. nhà thôi miên chính là bị đây tuyệt mỹ nữ tử, mặt không đổi sắc cắm vào trong hốc mắt, đem tròng mắt ngạnh sinh sinh nhổ. Khóe mắt liếc qua lơ đãng nhìn về phía Kurumi Na, nuốt nước miếng thanh âm nhất thời vang lên. Kurumi kiểm thượng mang cười, hình trăng lưỡi liềm trong con ngươi toát ra lười biếng ý tứ hàm xúc. Vẻ này khí chất, vô thì vô khác đều ở đây trêu chọc đám này nam nhân nhẫn nại năng lực. Cảm tạ, A Thanh Mộc, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.